Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mút, đoạn gốc. Ngươi nói cái gì? Đây chính là tông môn cấp bậc cao nhất đãi ngộ đệ tử lệnh bài thân phận. Ngươi không muốn. Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Những đệ tử khác muốn này cái lệnh bài thân phận cũng không lấy đến được, mà Vương Đằng lại trực tiếp đưa lệnh bài ném trả lại cho hắn. Hồi tông chủ, trước đây ta muốn tấn thăng cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, hưởng thụ yêu nghiệt cùng đệ tử thiên tài đãi ngộ, bọn họ, còn có bọn họ, đều không đồng ý, phản đối thái độ kiên quyết. Khoáng Vân Tu, còn có cái này kêu Hoàng Hạo người, tuyên bố muốn tấn thăng cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, nhất định phải ba hạng khảo hạch toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa mỗi một hạng thành tích đều phải đạt tới ưu dị, nói ta không có tư cách, không xứng cùng bọn chúng cũng liệt vào là cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài. Vương Đằng liên tục xuất chỉ tại chỗ đông đảo trước đây cầm phản đối thái độ đệ tử, cuối cùng chỉ hướng Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nhất thời mặt cũng xanh, trong lòng thầm buồn chính mình mới vừa vì sao không cùng Khoáng Vân Tu cùng rời đi. Bây giờ tình huống này, Vương Đằng hiển nhiên là muốn lật trước đây nợ cũ, mà Khoáng Vân Tu sau khi đi, tại chỗ chỉ còn lại hắn một cái cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, mũi dùi tự nhiên trực tiếp chỉ hướng hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trước đây đoạn hồn nguyên đạo tâm khảo hạch, chỉ xông đến 37,000 bước. Vương Đằng hướng về phía Hoàng Hạo khẽ mỉm cười nói, không sai, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Hạo kiên trì đến cùng trả lời, thứ hai hạng khảo hạch thiên phú khảo hạch, ngươi dùng 25 ngày thời gian, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một môn truyền thừa. Vương Đằng tiếp tục mở miệng nói, từ... Hoàng Hạo sắc mặt biến thành màu đen, nếu như là đặt ở bình thường, còn lại bất cứ lúc nào, hắn cái khảo hạch này thành tích, cũng tuyệt đối đủ kinh diễm, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, có thể cùng hắn cái thành tích này như nhau, cũng không có mấy người, nhưng bây giờ, ở Vương Đằng trước mặt, hắn cái thành tích này đơn giản là yếu bạo nổ, không có so sánh, liền không có tổn hại, mà lớn nhất tổn thương, chính là cùng một cái hoàn toàn nghiền ép chính mình, đủ để đem chính mình nghiền ép đến trong bùn đất người so sánh. Đoạn hồn viên đạo tâm khảo hạch, Vương Đằng xông qua 99.999 bước, xông đến đoạn hồn viên cuối. Vạn Kiếm Phong thiên phú khảo hạch, Vương Đằng trong vòng một ngày, lĩnh ngộ Vạn Kiếm Tông toàn bộ truyền thừa, thập đại truyền thừa bị hắn toàn bộ tìm hiểu, hơn nữa trong đó cửu đại truyền thừa, trực tiếp bị nắm giữ, thi triển ra. Hai người một đôi so với, đó chính là con kiến hôi cùng con voi khác nhau, giữa hai người chênh lệch, giống như thiên địa cái hào rộng, rất tốt. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, nhìn Hoàng Hạo mỉm cười hỏi, như vậy ngươi nói, bằng vào ta thành tích, có thể với các ngươi những thứ này cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài lẫn nhau sóng vai, hưởng thụ cùng các ngươi ngang hàng đãi ngộ sao? Bốn phía mọi người đều không khỏi ánh mắt lóe lên, Vương Dược. Thật là ác, hắn đây là đang trần trụi đánh Hoàng Hạo sư huynh mặt a. Trước đây Hoàng Hạo sư huynh cùng Khoáng Vân Tu sư huynh từng nói hắn không xứng cùng bọn chúng sóng vai, hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Hiện tại hắn đây là lại lôi chuyện cũ, tiểu tử này, thật là thù dai a, cao như vậy thiên phú, vẫn như thế thù dai, sau này có thể muôn ngàn lần không thể đắc tội tiểu tử này. Bốn phía không ít còn lại phong đệ tử âm thầm nghị luận, Hoàng Hạo nghe vậy, sắc mặt nhất thời hoàn toàn âm trầm xuống. Vương Đằng liên tiếp vấn đề, mỗi một cái vấn đề đều giống như là đang ở ngay trước mọi người tát mặt hắn, một cổ mãnh liệt cảm giác nhục nhã, bực bội cảm giác, từ trong lòng của hắn hiện ra. Ngoài ra, còn có mãnh liệt tức giận, muốn từ trong lồng ngực phun trào khỏi. Nhưng, Vương Đằng giờ phút này bị Lâm Kinh Thiên bên vực, Khoáng Vân Tu đều bị khí đi, hắn thì phải làm thế nào đây? Căng không dám phát tác, hắn hít sâu một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi, xác thực có tư cách cùng chúng ta lẫn nhau sóng vai, hưởng thụ cùng chúng ta ngang hàng đãi ngộ, ta nói như vậy, ngươi hài lòng không? Hoàng Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Không, ngươi sai, nhưng mà Vương Đằng nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái, ừ, ngươi có ý gì? Hoàng Hạo nghe vậy nhất thời sững sờ, có chút không mò ra Vương Đằng trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc. Vương Đằng khóe miệng vén lên, sau đó đột nhiên cất cao giọng đạo, ta ý là, bằng các ngươi kia hèn mọn thành tích khảo hạch, không có tư cách, cùng ta lẫn nhau sóng vai, cũng không có tư cách, hưởng thụ cùng ta ngang hàng đãi ngộ, nếu ta tấn thăng cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, như vậy ngươi, còn có kia Khoáng Vân Tu, hai người các ngươi, đều không có tư cách, lại tiếp tục hưởng thụ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đãi ngộ, bởi vì, các ngươi không xứng cùng ta sóng vai, không xứng cùng ta hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Vương Đằng giờ phút này, Phương mới thật sự cho thấy chính mình mục đích. Đối phương trước đây, muốn chèn ép hắn, dẫm đạp ép hắn, tuyên bố hắn không xứng cùng bọn chúng lẫn nhau sóng vai, không có tư cách hưởng thụ bọn họ ngang hàng đãi ngộ. Bây giờ, hắn đem các loại lời nói, nguyên nguyên trả lại hắn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không có tư cách, cùng ngươi lẫn nhau sóng vai, không có tư cách, hưởng thụ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đãi ngộ. Hoàn hảo nghe vậy nhất thời thở hổn hển, tu đạo qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Hừ, ta cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài thân phận, chính là tông chủ bổ nhiệm, ngươi dựa vào cái gì, nói ta không có tư cách hưởng thụ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đãi ngộ. Hoàng hạo hít sâu một cái, lạnh lùng nói, như vậy trước đây, cũng là tông chủ muốn bổ nhiệm ta là cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, hưởng thụ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đãi ngộ, như vậy các ngươi, lại dựa vào cái gì tiến lên trở ngại, lại vừa là dựa vào cái gì, nói ta không xứng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi. Hoàng hạo nghe vậy nhất thời giọng hơi chậm lại, Vương Đằng lại không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Lâm Kinh Thiên đạo, tông chủ, ta cảm thấy, lấy vị này Hoàng hạo sư huynh, còn có mới vừa vị kia khoáng vân tu sư huynh bọn họ tài nghệ, còn chưa có tư cách coi như cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, cũng không có tư cách hưởng thụ Vạn Kiếm Tông trong hàng đệ tử cao nhất đệ tử đãi ngộ. Nếu như bọn họ như vậy phế vật, cũng có thể bị coi là Vạn Kiếm Tông cao cấp nhất đệ tử, hưởng thụ tối đệ tử giỏi đãi ngộ, ta đây khinh thường trở thành cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài. Vương Đằng nói năng có khí phách đạo, bốn phía mọi người thấy vậy nhất thời tất cả đều tim đập bịch bịch, nhất là Chu Lượng chờ trước đây lại nhiều lần chèn ép Vương Đằng chủ phong đệ tử, giờ phút này trong lòng tất cả đều là lo lắng bất an. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến Vương Đằng trả thù tới nhanh như vậy, mới vừa hoàn thành Vạn Kiếm Phong Thiên Phú khảo hạch liền trực tiếp bắt đầu trả thù trước đây chèn ép qua hắn khoáng vân tu cùng Hoàng Hạo, trả thù tới quá nhanh cũng quá ác, trực tiếp liền muốn tước đoạt khoáng vân tu cùng Hoàng Hạo hai người hiện tại có thân phận cùng địa vị. Phải biết cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài thân phận cùng địa vị đối với khoáng vân tu cùng Hoàng Hạo hai người mà nói có thể nói là gốc, bởi vì có cái thân phận này cùng địa vị, bọn họ ở Vạn Kiếm Tông có thể hưởng thụ được cao nhất đệ tử đãi ngộ, đạt được so với người khác nhiều tài nguyên hơn, đạt được càng nhiều cơ hội. Một khi mất đi những thứ này, bọn họ tiến độ tu luyện những thứ này nhất định sẽ bị hạ xuống. Cho nên Vương Đằng chèn ép nhìn như không có gì, không bị thương gân cốt, nhưng trên thực tế nhưng là trực tiếp quất bọn họ căng. Hướng Khen một ít nói, đó chính là đoạn kỳ đạo đường. Chương 472, cố mà làm. Ngươi nói ai là phế vật? Hoàng Hạo nhất thời giận dữ nói, Đoạn Hồn Viên đạo tâm khảo hạch, mới đi 37,000 bước, Vạn Kiếm Phong Thiên Phú khảo hạch, lĩnh ngộ một môn truyền thừa cũng phải hao phí 25 ngày thời gian, ngươi, không phải là phế vật là cái gì? Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn hôm nay đều đã như vậy nói phách lối cùng Trương Dương, cũng không sợ đắc tội nửa người, ngươi, Hoàng Hạo giận đến cả người phát run, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chỉ bằng các ngươi thành tích khảo hạch, lại cũng không cảm thấy ngại tự xưng ưu dị, thật không biết ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Vương Đằng cười lạnh nói, đối phương trước đây ở trước mặt hắn, nhưng là ưu việt rất. Hoàng Hạo sắc mặt âm trầm nước vào, còn cho tới bây giờ không có đụng phải như vậy nhục nhã, bị người làm như vậy chúng đánh mặt, hắn ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo lên. Bốn phía tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Vương Đằng bất quá thuế phàm cảnh tu vi, lại dám không chút kiên kỵ như vậy tùy tiện, liền cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài cũng không coi vào đâu. Tại chỗ chư vị trưởng lão cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi đau cả đầu, tiểu tử này, thật đúng là thù dai a. Thấy hai người kiếm bạc nổ trương, Lâm Kinh Thiên rốt cuộc mở miệng, được, cũng đừng làm ồn. Lâm Kinh Thiên lên tiếng, mọi người nhất thời rối rít an tĩnh lại, Hoàng Hạo ánh mắt lóe lên, có chút bất an nhìn về phía Lâm Kinh Thiên. Vương Đằng hôm nay biểu hiện quả thực quá kinh người, để cho Lâm Kinh Thiên xem trọng không dứt, hắn còn thật lo lắng Lâm Kinh Thiên sẽ nghe Vương Đằng lời nói, tước đoạt hắn cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài thân phận cùng địa vị, đưa bọn họ xuống làm đệ tử chính thức. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Lâm Kinh Thiên, muốn xem Lâm Kinh Thiên kết quả sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lâm Kinh Thiên liếc mắt nhìn Hoàng Hạo, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Đằng đạo, ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra vấn đề khó khăn, mới vừa nhập tông mà thôi, liền gây ra phiền toái như vậy đến, thật không biết sau này ta đây Vạn Kiếm Tông, còn có thể hay không giữ yên tĩnh như trước. Tần trưởng lão mấy người cũng thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, lấy Vương Đằng giờ phút này bày ra Trương Dương cùng cuồng vọng tư thái, cơ hồ là đem Vạn Kiếm Tông đệ tử tất cả đều cho tội, đến lúc đó thiếu không gây ra càng nhiều phiền toái. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không thèm để ý, một chút phiền toái nhỏ, coi là không phiền toái gì, cùng Vương Đằng thiên phú so sánh, những thứ này đều có thể coi thường, vô luận là đạo tâm khảo hạch, hay lại là thiên phú khảo hạch, ngươi thành tích đều đủ để tái nhập Vạn Kiếm Tông lịch sử chính giữa. Bất quá, cho dù ngươi thiên phú lại ưu tú, cũng không thể hủy bỏ người khác thiên phú, hoàn hảo đám người nếu có thể bị ta tấn thăng làm cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tự nhiên cũng là có chỗ hơn người, nhưng mà ngươi cái tên này, quả thực quá biến thái một ít. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng, cười mắng, hoàn hảo nghe vậy trong lòng hơi chút thở phào, Vương Đằng chính là có chút cau mày, nghe Lâm Kinh Thiên ý tứ, là không muốn tước đoạt Hoàng Hạo cùng Khoáng Vân Tu hai người thiên tài yêu nghiệt đệ tử thân phận, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Kinh Thiên nhưng lại là thoại phong nhất chuyển, đạo, bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý, có lẽ ta trước đây xác thực đem cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài phân chia được quá sơ lược một ít, một số người, xác thực còn đảm đương không nổi yêu nghiệt tên, kể từ hôm nay, Vạn Kiếm Tông mới tăng thêm một người học trò đầu hàm, mầm mống thiên tài, toàn bộ nguyên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, trừ Bạch Kiếm Vũ bên ngoài, tất cả thay đổi là mầm mống thiên tài, hưởng thụ đãi ngộ giảm phân nửa. Về phần ngươi, có thể cùng Bạch Kiếm Vũ cũng liệt vào, trở thành ta Vạn Kiếm Tông, chỉ có lưỡng danh cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài một trong. Hơn nữa, các ngươi thật sự hưởng thụ đãi ngộ, tăng lên nửa năm phần 10, ngươi cảm thấy ta cái quyết định này, như thế nào? Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng tự tiếu phi tiếu nói, hắn dĩ nhiên biết rõ mình cái này cách làm, sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Đầu tiên, những thứ kia nguyên cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, nhất định sẽ trong lòng không phục, đột nhiên, liền bị xuống cấp, đãi ngộ giảm phân nửa, những thứ kia nguyên cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, nhất định sẽ ghi hận thượng Vương Đằng. Lâm Kinh Thiên làm như vậy, có thể nói là tự cấp Vương Đằng kéo cừu hận. Quả nhiên, mọi người tại đây nghe vậy, nhất thời tất cả đều sắc mặt biến đổi, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Kinh Thiên lại sẽ làm ra quyết định như thế tới. Không đơn thuần nhưng mà muốn tước đoạt Hoàng Hạo cùng Khoáng Vân Tu hai nhân yêu nghiệt cấp đệ tử thiên tài thân phận, lại là đem trừ Bạch Kiếm Vũ ra toàn bộ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài toàn bộ xuống cấp. Có thể tưởng tượng được, những đệ tử này đến lúc đó sẽ thêm ghi hận Vương Đằng. Tông chủ, Hoàng Hạo gấp vội mở miệng, trong ánh mắt lập tức liền hiện ra vẻ khó tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Thiên lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Lâm Kinh Thiên nhất giơ tay lên, ngăn lại Hoàng Hạo nói tiếp. Ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, đem cái viên này cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài lệnh bài thân phận cầm ở trong tay lắc lư, thế nào, này cái lệnh bài, ngươi bây giờ nhận hay không nhận? Vương Đằng cũng nhìn ra Lâm Kinh Thiên mục đích, đối phương là cố ý cho hắn kéo cừu hận, đồng thời cũng là đang cho hắn vào mắt thuốc A, cái này làm cho hắn không khỏi có chút không nói gì, tông chủ, lấy thân phận ngươi, dạng này tính toán ta một tên tiểu bối đệ tử, không tốt lắm đâu, ta khi nào tính toán ngươi? Lâm Kinh Thiên một bộ không biết mùi vị dáng vẻ nói, trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ hài hước, ta đây có thể hoàn toàn là y theo ngươi đề nghị, thế nào, sợ, Lâm Kinh Thiên nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, sợ, ta trong tự điển còn không có sợ cái chữ này, Vương Đằng khóe miệng vén lên, mặc dù biết Lâm Kinh Thiên là cố ý cho hắn kéo cừu hận, nhưng Vương Đằng thật ra thì cũng không quá để ý, bởi vì cho dù Lâm Kinh Thiên không tới đây sao vừa ra, lấy hắn hôm nay Trương Dương cùng cuồng vọng tư thái, đã từ lâu coi như là đem Vạn Kiếm Tông những thiên tài kia đệ tử cho tội, nhưng mà Lâm Kinh Thiên bây giờ, thêm một cây đuốc mà thôi, nhưng bất kể có hay không Lâm Kinh Thiên thêm cái thanh này hỏa, nên thiêu cháy vẫn sẽ nổi lên. Huống chi, Lâm Kinh Thiên nhưng là còn nghĩ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đãi ngộ ở nguyên trên căn bản, lại quá mức tăng lên 50%, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, hắn một cái nhận lấy Lâm Kinh Thiên trong tay cái viên này cấp độ yêu nghiệt đệ tử lệnh bài thân phận. Nếu tông chủ cố ý phải đem cái này cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài lệnh bài thân phận cho ta, ta đây liền cố mà làm nhận lấy, Vương Đằng mở miệng nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy khóe miệng giật một cái, cố mà làm, ngay sau đó trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên một nụ cười châm biếm, thầm nghĩ trong lòng, gây phiền toái cho ta, ta cũng không thể khiến ngươi tốt qua a, mặc dù ngươi thiên phú thật không tệ, bất quá bây giờ lại vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, bây giờ bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào ứng đối tiếp theo tức sắp đến phiền toái, không tệ, hắn cố ý hạ xuống những thứ kia nguyên cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài thân phận cùng địa vị, dương cao vương đằng, chính là cố ý cho vương đằng tạo ra bẫy hố, kéo cừu hận, một mặt là phát tiết một chút trong lòng buồn rầu, thân là đường đường nhất tông chi chủ, lại bị một cái vừa mới gia nhập tông môn tiểu bối đệ tử đắn đo, không trừng trị một chút, tâm lý làm sao có thể thoải mái. Mặt khác, chính là Lâm Kinh Thiên đối với vương đằng ma luyện, ngay cả là khá hơn nửa ngọc thô chưa mài dũa, cũng cần phải tiến hành mài, mới có thể chân chính biểu dương đưa ra giá trị. Chương 473, hết thảy xuống cấp. Hoàng Hạo sắc mặt hoàn toàn biến thành trư can sắc, hắn trước đây phản đối Lâm Kinh Thiên tấn thăng vương đằng là cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, kết quả bây giờ, hắn lại ngược lại bị xuống cấp là mầm mống cấp đệ tử thiên tài, đãi ngộ giảm phân nửa, mà xem xét lại vương đằng, nhưng là cùng Vạn Kiếm Tông truyền kỳ thiên tài Bạch Kiếm Vũ sóng vai, trở thành Vạn Kiếm Tông cuối cùng lưỡng danh cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ, vẫn còn ở nguyên cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài nâng lên thăng 50%. Giờ phút này, Hoàng Hạo lửa giận trong lòng, đã sắp muốn hoàn toàn phun trào khỏi tới, trong lòng không cam lòng, hóa thành vô biên oán phẫn, ta không phục, tông chủ, ta không phục. Hoàng Hạo bực bội vô cùng, cũng bởi vì vương đằng một câu nói, bọn họ lại tự dưng bị hạ thấp thân phận cùng địa vị, còn bị giảm phân nửa nguyên đãi ngộ, không phục, ngươi, là muốn làm nghịch ta ý chí, không vâng lời ta quyết định sao. Lâm Kinh Thiên ánh mắt nghiêm một chút, một cổ vô hình uy nghiêm, chính là nở rộ ra, nhất thời ép tới Hoàng Hạo nói không ra lời. Lâm Kinh Thiên tịnh chỉ rạch một cái, Hoàng Hạo bên hông cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài dành riêng lệnh bài thân phận, liền bay vào Lâm Kinh Thiên trong tay, sau đó ngón tay hắn hoa động, ở trên lệnh bài kia mặt khắc họa một phen, yêu nghiệt hai chữ từ trên lệnh bài biến mất, hóa thành mầm mống hai chữ, tiếp lấy công ngón búng ra, kia lệnh bài thân phận liền bay đến Hoàng Hạo trước mặt, thông tri một chút đi, ngày mai, trừ Bạch Kiếm Vũ ra, nguyên toàn bộ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, đều cần đến chỗ của ta, thay đổi lệnh bài thân phận. Lâm Kinh Thiên quét nhìn bốn phía chúng đệ tử, từ tốn nói, hơn nữa phân phó Tần trưởng lão định ra chỉ ý, chiêu cáo toàn bộ Vạn Kiếm Tông trong ngoài, được, cũng tán đi. Sau đó, Lâm Kinh Thiên tay áo hất một cái, phân phát tụ tập ở này rất nhiều đệ tử, hôm nay tới quan sát vương đằng tiến hành khảo hạch đệ tử cũng không tính nhiều, Vạn Kiếm Tông có vài chục vạn đệ tử, thậm chí là gần 1 triệu. Tới nhưng mà số rất ít một bộ phận a. Nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, chúng đệ tử rối rít bắt đầu tan đi, nhưng mà trước khi đi, không ít người cũng không tự chủ được nhìn vương đằng liếc mắt, hôm nay vương đằng cho bọn hắn rung động, quả thực quá nhiều, bất kể là đoạn hồn uyên đạo tâm khảo hạch, hay lại là Vạn Kiếm Phong Thiên Phú khảo hạch, cũng hoặc là cuối cùng, vương đằng tại chỗ trả thù Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, khiến cho bọn họ thân phận địa vị hạ xuống, đãi ngộ giảm phân nửa. Mỗi một dạng đều làm người kinh tâm không dứt. Ngoài ra, không ít người ánh mắt lóe lên, cảm thấy vương đằng mặc dù xính nhất thời chi lanh lẹ, chèn ép trả thù Hoàng Hạo cùng Khoáng Vân Tu, nhưng cùng lúc, vương đằng nhưng cũng là đắc tội còn lại toàn bộ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, nói đúng ra là tất cả mầm mống cấp đệ tử thiên tài. Bởi vì không chỉ là Hoàng Hạo cùng Khoáng Vân Tu bị xuống cấp, những thứ kia nguyên toàn bộ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, trừ Bạch Kiếm Vũ ra, cũng tất cả đều bị xuống cấp. Những người này nhất định sẽ không cùng vương đằng từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, vương đằng nhất định sẽ nghênh đón bọn họ điên cuồng nhằm vào cùng chèn ép. Hừ, người này mặc dù thiên phú hơn người, nhưng là lại vô cùng cuồng vọng, không biết thu liễm, còn chưa trưởng thành, liền không kiên kỵ như vậy. Tiếp theo có trò hay nhìn rồi, Chu Lượng âm u cười nói không tệ, người này như vậy trương dương cùng bá đạo, mới vừa tiến vào tông môn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm như vậy thụ địch vô số. Ta xem hắn có thể nhảy nhót bao lâu. Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, còn có còn lại mấy cái bên kia mầm mống cấp đệ tử thiên tài, cũng sẽ không buông qua hắn. Mọi người âm tiếu rời đi, chúc mừng Vương Dược Huynh tấn thăng cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài. Trương Vũ tiến lên chúc mừng, Vương Đằng nhưng mà cười, đạo, hôm nay thời điểm không còn sớm, hơn nữa khảo hạch một ngày, có chút phạt, ngày khác chúng ta nâng cốc lẫn nhau tự, khảo hạch tới đây, đã coi như là chấm dứt, về phần hạng thứ 3 khảo hạch. Nếu Lâm Kinh Thiên đám người đều không nhắc tới, hắn cũng đã như nguyện đạt được Vạn Kiếm Tông trong hàng đệ tử cao nhất đệ tử thân phận, cũng không cần thiết đang tiếp tục hạng thứ 3 khảo hạch, đảo không lo lắng không cách nào thông qua khảo hạch, mà là không cần như thế. Hơn nữa, hôm nay hai hạng khảo hạch, cũng để cho hắn lấy được chỗ ít không nhỏ, đạt được rất nhiều chỗ tốt, cần phải đi về thật tốt lắng động, tiêu hóa một phen. Trừ lần đó ra, Dạ Vô Thường vẫn còn ở Tử Trúc Phong Thượng, hắn phải trở về trợ giúp Dạ Vô Thường mau sớm khôi phục thương thế, giải quyết trong cơ thể hắn ám tật, hơn nữa chỉ điểm tu hành, Dạ Vô Thường tư chất, có thể là vô cùng mạnh mẽ, Vương Đằng đáp lời cũng là cực kỳ coi trọng, tư chất, coi như là so với Linh Mục Tôn Giả đều không yếu bao nhiêu, 23 tuổi là được luyện thiên nhân cảnh, bước vào thần thông bí cảnh tu sĩ hàng ngũ, hơn nữa dựa vào, chẳng qua chỉ là một môn tàn khuyết không đầy đủ công pháp ma đạo, thiên phú như vậy, coi như là kia bị Vạn Kiếm Tông xưng là thế hệ trẻ truyền kỳ Bạch Kiếm Vũ, cũng phải kém hơn một phần. Bạch Kiếm Vũ, 25 tuổi mới thành tựu thần thông bí cảnh, so với Dạ Vô Thường còn phải trì 2 năm mới tấn thăng thần thông bí cảnh, cho nên, Dạ Vô Thường tiềm lực, lớn vô cùng, coi như là Vương Đằng dưới quyền Linh Mục Kiếm Tôn, mặc dù là song sinh vũ mạch, tư chất cũng là vô song, nhưng là không thể không nói, Linh Mục Kiếm Tôn thức tỉnh huyền âm ám mạch thức tỉnh được hơi chậm một chút, lãng phí tu luyện thời kỳ vàng son, cũng may Linh Mục Kiếm Tôn mặc dù trước đây không có phát giác tỉnh huyền âm ám mạch, nhưng là vẫn bước vào thần thông bí cảnh, đạt được càng nhiều tuổi thọ, nếu không lời nói, ngay cả là Vương Đằng bây giờ làm thức tỉnh huyền âm ám mạch, cũng lúc này đã trễ, tuổi thọ khô kiệt, huyết khí cũng sẽ cùng theo khô kiệt, huyết khí khô kiệt, như vậy cho dù thiên phú cao hơn nữa, cũng không có phát huy không gian, mà Dạ Vô Thường, tư chất phương diện, cũng không kém Linh Mục Kiếm Tôn bao nhiêu, quan trọng hơn là, hắn còn rất trẻ, nếu đối phương bây giờ đã trở thành hắn tùy tùng, Vương Đằng cũng sẽ không keo kiệt với bồi dưỡng hắn, lấy Dạ Vô Thường thiên phú, có rất lớn giá trị bồi dưỡng, đem tới có lẽ chân chính có thể trở thành hắn cánh tay phải cánh tay trái, trở thành hắn trợ thủ đắc lực, bất quá Vương Đằng cũng có thể nghĩ đến, Dạ Vô Thường bây giờ đối với hắn, trong lòng nhất định là không phục lắm, thậm chí trong lòng có rất lớn ngăn cách, thậm chí là oán phẫn, bởi vì Dạ Vô Thường cũng không phải là cam tâm tình nguyện thần phục hắn, đi theo hắn, bất quá Vương Đằng cũng không thèm để ý, đối phương tánh mạng cũng nắm giữ trong tay hắn, đối phương có thật lòng không thật ý, thì có cái quan hệ gì đâu, hơn nữa, Vương Đằng cũng có đầy đủ lòng tin, có thể ở sau đó thời gian chính giữa, một chút xíu thuyết phục Dạ Vô Thường, để cho Dạ Vô Thường hoàn toàn vui lòng phục tùng đi theo hắn, đã như vậy, chúng ta đây ngày khác lại tự, đúng, Vương Dược Huynh, có thể hay không đưa ngươi cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài dành riêng lệnh bài thân phận xem cho ta một chút, ta lúc trước có thể là nằm mộng cũng nhớ trở thành cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đây, chính muốn rời đi, Trương Vũ đột nhiên vỗ đầu một cái, mở miệng nói, điểm nhỏ này yêu cầu, Vương Đằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó đem thân phận của mình lệnh bài đưa cho Trương Vũ, Trương Vũ kết quả Vương Đằng lệnh bài thân phận, lại tháo xuống thân phận của mình lệnh bài so sánh đạo. Cái này cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài lệnh bài thân phận, quả nhiên là tôn quý rất nhiều. Trương Vũ khen ngợi một câu, sau đó đột nhiên đem thân phận của mình lệnh bài cũng Vương Đằng lệnh bài thân phận dựa chung một chỗ, tiếp lấy nhất niệm dị động, trong nháy mắt một tia sáng dũng động, Vương Đằng nhất thời cả kinh, ngươi làm gì? Trương Vũ cười hắc hắc, đem lệnh bài thân phận trả lại cho Vương Đằng đạo, đây là ta trước đây thắng được tiền đặt cuộc, ta trước có thể thắng, toàn dựa vào ký thác ngươi phúc, đây là ngươi có được một phần. Vương Đằng nhận lấy lệnh bài nhìn một cái, trên lệnh bài xuất hiện một chuỗi chữ số, 1250 vạn, chuỗi chữ số này, đại biểu rõ ràng là điểm cống hiến, chương 474, tự thân khó bảo toàn. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Đằng sắc mặt cứng lại, 1250 vạn điểm cống hiến, đây cũng không phải là một con số nhỏ, điểm cống hiến cùng linh thạch hạ phẩm giữa đổi suất là 10, 1250 vạn điểm cống hiến. Đó chính là tương đương với 125 triệu linh thạch hạ phẩm, nhưng là một cái vô cùng con số kinh người. Đương nhiên, cái này hối đoái chỉ có thể là một chiều hối đoái. Vạn Kiếm Tông đệ tử có thể dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến, nhưng là lại không thể dùng điểm cống hiến tới hối đoái linh thạch. Bất quá nhưng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái những vật khác. Nhưng bất kể nói thế nào, 1250 vạn điểm cống hiến, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Trương Vũ trực tiếp ra tay một cái, liền đem trước đây đánh cuộc lấy được điểm cống hiến một nửa phân cho hắn, để cho Vương Đằng bất ngờ. Nơi này nói một nửa, là Trương Vũ thực tế bắt vào tay thượng, về phần còn có 25 triệu điểm cống hiến giấy nợ, chính là cũng không tính toán ở bên trong. Những thứ này điểm cống hiến ta không thể nhận, đây là ngươi lấy tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc đổi lấy. Vương Đằng lắc đầu cự tuyệt, phải đem trả lại cho Trương Vũ. Trên thực tế, hắn thật không chút nào để ý điểm cống hiến những thứ này. Trên người hắn linh thạch tài nguyên quả thực quá nhiều, thiên nguyên cổ quốc bảo khố đều bị dời hết, còn có thiên nguyên vương trữ vật giới chỉ, cũng rơi vào Vương Đằng trên tay, trên người hắn linh thạch tài nguyên, tuyệt đối không ít, nếu là yêu cầu, có thể trực tiếp hối đoái đại lượng điểm cống hiến. Ngoài ra, Lấy hắn bây giờ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài thân phận, phải kiếm lấy điểm cống hiến cũng không phải việc gì khó khăn. Thu cất đi, nhiều như vậy điểm cống hiến, ta bây giờ cũng chưa dùng hết, ngươi coi như là giúp một chuyện, giúp ta dùng được không? Trương Vũ tuét miệng cười nói, không chịu thu hồi, sau đó ném câu tiếp theo còn có việc, đi trước một bước, chính là hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng rời đi. Trong đám người, Vệ Hùng vẻ mặt có chút khó coi, hắn cùng với Trương Vũ quan hệ vô cùng thân cận, nhưng là Trương Vũ lấy được một khoản tiền lớn như vậy, nhưng là không chút nào muốn phân cho hắn một ít dự định, ngược lại là trực tiếp xuất ra một nửa cường kính đáo đưa cho Vương Đằng. Cái này làm cho trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội. Vương Đằng nhìn Trương Vũ đi xa, cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài lệnh bài thân phận, mâu quang lóe lên, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đảo mắt nhìn tứ phương chuẩn bị rời đi mọi người, vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc nói, Trương Vũ, là bằng hữu ta, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào, nếu là dám gây bất lợi cho hắn, ta đều sẽ để cho bỏ ra thê thảm giá. Không ít người nghe vậy nhất thời không khỏi ánh mắt lóe lên, Trương Vũ lấy được lớn như vậy một khoản tiền lớn, sẽ không có ai động tâm sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ, tất cả mọi người tại chỗ cũng động tâm, hơn nữa có người càng là âm thầm tính toán, muốn cướp lấy Trương Vũ trên người khoản này phong phú độ cống hiến. Vương Đằng ngờ tới một điểm này, cho nên giờ phút này mới vừa lên tiếng cảnh cáo, Trương Vũ thực lực, đặt ở Vạn Kiếm Tông đông đảo đệ tử chính giữa, cũng không tính vượt trội, nhưng là lại nắm giữ nhiều như vậy điểm cống hiến, như thế nào lại có người không mơ ước, lấy Trương Vũ thực lực, rất khó giữ được những thứ này điểm cống hiến. Hừ, mình cũng muốn tự thân khó bảo toàn, còn có tâm quản người khác chuyện. Nghe được Vương Đằng cảnh cáo, có người âm thầm hừ lạnh nói, sau đó rối rít ngự kiếm lên, rối rít rời đi. Vương Đằng xem bọn hắn liếc mắt, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Chu Lượng bọn người trên thân, xem bọn hắn cũng ngự không lên, mở miệng kêu ở bọn họ nói, các ngươi đều là chủ phong đệ tử, lúc này không ở lại chủ phong còn muốn đi chỗ nào? Vương Đằng cặp mắt híp lại, Chu Lương bọn người là chủ phong đệ tử, giờ phút này nhưng cũng đi theo mọi người hướng chủ phong bên ngoài bay đi, trong lòng hiển nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chúng ta đi nơi nào, ít ít ít ngươi chuyện gì? Một người trong đó lạnh lùng đáp lại, ta khuyên các ngươi, nhớ ta mới vừa nói, nếu không hậu quả, các ngươi không chịu nổi. Vương Đằng sâu xa nói, Chu Lượng đám người lạnh rên một tiếng, cũng không lên tiếng, hướng xa xa bay đi, rất nhanh biến mất ở trong trời đêm. Vương Đằng cũng không ở dừng lại, dự định cáo từ Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, trở lại Tử Trúc Phong. Lâm Kinh Thiên gật gật đầu nói, hôm nay ngươi mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút cũng tốt, bất quá, ngày mai hy vọng ngươi có thể tới ta Vạn Kiếm Điện một chuyến, ta có việc muốn hỏi ngươi. Vương Đằng nghe vậy nhìn Lâm Kinh Thiên liếc mắt, sau đó chắp tay liền muốn cáo từ, hắn biết ta kia Lâm Kinh Thiên cũng muốn hỏi hắn cái gì. Không phải là Đoạn Hồn Uyên sự tình, có lẽ còn có quan hệ với Vạn Kiếm Phong thập đại truyền thừa một ít chuyện a, mà đang ở Vương Đằng liền cáo từ lúc rời đi sau khi, năm đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên phá vỡ xa xa bầu trời đêm, đáp xuống Lâm Kinh Thiên trước mặt, tông chủ, chính là hôm qua đuổi giết Dạ Vô Thường kia năm tên thần thông bí cảnh cao thủ. Lâm Kinh Thiên tảo bọn họ liếc mắt, thấy bọn họ lưỡng thủ không không mà quay về, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt thoáng qua một vệt lạnh lùng, không tìm được sao? Thanh âm hắn trầm thấp mà lạnh giá, cùng mới vừa đối mặt Vương Đằng lúc so sánh, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo, là chúng ta làm việc bất lợi, xin tông chủ trách phạt. Năm người cúi đầu nói, các ngươi xác thực nên phạt. Hừ, năm cái thần thông bí cảnh thế hệ trước tu sĩ, thậm chí ngay cả một cái trọng thương thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh sơ kỳ tiểu bối cũng bắt không được, lại bị từ dưới mí mắt chạy đi. Cả vùng đất này đã rất lâu không được xuất hiện tu sĩ ma đạo, nhất là người này thiên tư cái thế, hai mươi mấy tuổi liền tấn thăng đến thần thông bí cảnh, quyết không thể để cho lớn lên, nếu hắn không là ngày tất thành mầm tai họa. Đi tìm, cho ta tiếp tục tìm, người này hôm qua đã bị ta đánh cho trọng thương, hắn trốn không bao xa, hơn nữa, tiểu thế giới kết giới cũng vô dị thường ba động, hắn vẫn còn ở trong tiểu thế giới, cũng không rời đi, cho ta một ngọn núi tìm, từng cái một kiểm soát, cần phải đưa hắn tìm cho ta đến, bắt cầm về. Lâm Kinh Thiên giọng lạnh lùng đạo, năm vị thần thông bí cảnh đại trưởng lão nhìn nhau, sau đó rối rít chắp tay cúi đầu đáp dạ, ừ, sau đó năm đại trưởng lão rối rít nhô lên, xông vào bầu trời đêm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đi trước tiếp tục tìm kiếm Dạ Vô Thường tung tích. Vương Đằng ánh mắt nhất thời nhưng chợt lóe, năm đại trưởng lão bay vùng vụt phương hướng, rất gần hắn Tử Trúc Phong chỗ phương hướng, trong lòng của hắn, cũng không tên sinh ra một chút bất an, lo lắng năm đại trưởng lão sẽ hàng lâm hắn Tử Trúc Phong, phát hiện Dạ Vô Thường. Theo, mặc dù Dạ Vô Thường đã thành công tìm hiểu hắn truyền thụ liễm tức phương pháp, nhưng năm đại trưởng lão đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, cảm giác cường đại, Dạ Vô Thường trạng thái lại rất không xong, vạn nhất đến lúc khí tức tiết lộ, bị phát hiện xác suất rất cao. Hắn mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng là ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc, hướng Lâm Kinh Thiên chắp tay thi lễ một cái, sau đó mới cáo từ rời đi. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng Tử Trúc Phong phương hướng kích bắn đi. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng bóng lưng, con ngươi chính giữa hiện lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới thế tục giới bên trong lại ra một cái thiên tài như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là đạo tâm lần thứ hai thăng hoa, bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh, cũng mà còn có đến kinh người như vậy ngộ tính thiên phú, trong vòng một ngày tìm hiểu ta chủ phong thập đại truyền thừa. Bất quá bây giờ ngươi cuối cùng chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, tiếp đó ngươi lại ứng đối ra sao, sắp mang đến phiền toái đây, thật đúng là để cho người mong đợi a. Lâm Kinh Thiên nhếch miệng lên một vệt độ cong, khoáng vân tu hoàn hảo, cùng với khác những nguyên thân đó là cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, mà nay bị xuống cấp là mầm mống cấp đệ tử thiên tài, từng cái đều có tứ cực bí cảnh tu vi, có người càng là đã sắp muốn tu luyện tới tứ cực bí cảnh bên trong bí cảnh cuối cùng, tiên đài bí cảnh. Trong bọn họ mỗi cá nhân tu vi cũng vượt qua xa Vương Đằng, hơn nữa đều có vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, mà Vương Đằng mặc dù thiên phú không tệ, nhưng nói cho cùng bây giờ bất quá mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi thôi, đến lúc đó đối mặt bọn hắn nhằm vào cùng chèn ép, phải nên làm như thế nào ứng đối. Chương 475, tìm kiếm Dạ Vô Thường. Đáng chết, không nghĩ tới kia Vương Dực thiên phú như thế này mà cao, trong vòng một ngày lại đem chủ phong thập đại truyền thừa toàn bộ lĩnh ngộ, người nọ là quái vật sao? Trong bầu trời đêm, Chu Lượng đám người mặt đầy âm trầm, trong lòng cảm thấy cực độ không cam lòng. Một cái thế tục vũ giả, bất quá thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, mới vừa gia nhập tông môn, dĩ nhiên cũng làm leo đến bọn họ trên đầu đi. Hừ, tiểu tử này thiên phú cao thì như thế nào, hắn bây giờ cuối cùng còn chỉ là một thuế phàm cảnh con kiến hôi, mới thuế phàm cảnh tu vi liền dám trắng trợn như vậy, tùy tiện càng rỡ, lại còn dám uy hiếp chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể nhảy nhót bao lâu. Chu Lượng bên người một cái chủ phong đệ tử mở miệng nói, lần này rất nhiều cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài bên trong, trừ Bạch Kiếm Vũ sư huynh ra, những người khác toàn bộ đều vì vậy người mà bị xuống cấp, nguyên thật sự hưởng thụ đãi ngộ, cũng toàn bộ bị giảm phân nửa, có thể nói người này đã đem trừ Bạch Kiếm Vũ sư huynh trở ra toàn bộ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đắc tội sạch sẽ, đợi ngày mai tin tức hoàn toàn truyền ra, tiểu tử này ở tông môn chính giữa, đem sẽ không có chút nào đất đặt chân, chư vị sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn, lại có một người cười lạnh nói, không sai, tiểu tử kia bây giờ đã chết đã đến nơi, còn không tự biết, lại còn dám uy hiếp chúng ta, mọi người rối rít cười lạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lại nói, Trương Vũ tiểu tử kia, lần này hại chúng ta nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng là đáng ghét rất a, những thứ này điểm cống hiến, ta toàn rất lâu, chính là dự định hối đoái phá giai đan, vượt qua ải sử dụng, bây giờ bại bởi người này, ta tiến độ tu luyện đều phải bị kéo xuống, có muốn hay không? Một tên đệ tử trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ ác lạnh, thấp giọng nói, mọi người khác cũng đều rối rít ý động, Chu Lượng giống vậy ý động, nhưng sau đó, nhưng là tỉnh táo lại, lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải lúc, mới vừa Vương Dược tiểu tử kia gọi ta lại môn, không ít đệ tử cũng chú ý tới chúng ta, còn có tông chủ cùng chư vị trưởng lão, cũng đều thấy chúng ta rời đi chủ phong, muốn là chúng ta lúc này xuất thủ, ai cũng biết là chúng ta làm, đến lúc đó phiền toái không nhỏ, tạm thời trước chậm một chút, chờ mấy ngày nữa, sóng gió đi qua, chúng ta trong bóng tối động thủ, Chu Lượng sâu xa nói, hay lại là Chu sư huynh cân nhắc chu đáo, tiểu tử này cùng Vương Dược đi thân cận, hơn nữa kia Vương Dược mới vừa lại dám uy hiếp chúng ta, đến lúc đó chúng ta dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để, đem Trương Vũ tiểu tử này cho giết. Một tên đệ tử trong mắt bắn ra một luồng sát cơ đạo, người này chính là trước đây bị Vương Đằng lắc lư, trước đuổi bắt Dạ Vô Thường ba người kia một trong số những người còn sống sót, mấy người bị thương thế tới xem Vương Đằng khảo hạch, muốn nhìn một chút nhìn tận mắt Vương Đằng khảo hạch thất bại sau đó bị tiêu diệt xử tử, không nghĩ tới lại không như mong muốn, Vương Đằng chẳng những không có khảo hạch thất bại bị xử tử, ngược lại là hiển lộ tài năng, biểu hiện muôn người chú ý, lấy được tông chủ Lâm Kinh Thiên cực độ coi trọng cùng xem trọng, bị tại chỗ tấn thăng làm Vạn Kiếm Tông thân phận địa vị cao nhất cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài. Chu Lượng đám người nghe vậy cũng đều cặp mắt khiếp lại, trong ánh mắt đồng dạng là hiện lên một tia sát ý, một đêm này nhất định không cách nào bình tĩnh. Những thứ này tới quan sát Vương Đằng Thảo Hạch Vạn Kiếm Tông đệ tử, cho dù là bị Lâm Kinh Thiên phân phát rời đi, rung động trong lòng, như cũ không cách nào bình tức. Ngoài ra, còn có Lâm Kinh Thiên thật sự tuyên bố sự kiện kia, đem toàn bộ nguyên cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, trừ Bạch Kiếm Vũ ra, toàn bộ xuống làm mầm mống cấp đệ tử thiên tài, hơn nữa đem Vương Đằng, Tấn Thăng thành cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, cùng Bạch Kiếm Vũ hai người cũng liệt vào là Vạn Kiếm Tông hai đại yêu nghiệt đệ tử chuyện, càng làm cho mọi người trong lòng không cách nào bình tĩnh, bọn họ phảng phất đã cảm giác một trận kịch liệt phong bạo cần phải bùng nổ, mà Vương Đằng, tựa như một chiếc thuyền con, thuộc về trận gió lốc này trung tâm, Vương Đằng cũng không thèm để ý tràng này trong mắt người khác cái gọi là phong bạo, trên thực tế, hắn căn không có đêm này để ở trong lòng, giờ phút này, trong lòng của hắn nhớ mong, chính là một chuyện khác, đó chính là Phương mới rời đi lúc, thật sự nghe được tin tức, Vạn Kiếm Tông, như cũ chưa từng buông tha đối với Dạ Vô Thường tìm kiếm, hơn nữa, năm đại thần thông bí cảnh trưởng lão, tương hội một tòa đỉnh từng cái một kiểm soát, hắn chỗ Tử Trúc Phong, rất có thể cũng sẽ bị năm đại trưởng lão đến chơi, tiến hành tìm kiếm, hắn nhất định phải mau sớm trở lại Tử Trúc Phong, sau đó trong thời gian ngắn nhất, ở năm đại trưởng lão hàng lâm Tử Trúc Phong trước, đem Dạ Vô Thường giấu, mà hắn muốn giấu Dạ Vô Thường, né tránh năm đại trưởng lão tìm kiếm, cũng tịnh không phải việc khó, hắn lo lắng là, năm đại trưởng lão, sẽ ở hắn chạy về Tử Trúc Phong trước hắn một bước hàng lâm ở Tử Trúc Phong, bởi như vậy, lấy Dạ Vô Thường bây giờ trạng thái, căn không thể nào là năm đại trưởng lão đối thủ, không chỉ như thế, nếu là năm đại trưởng lão phát hiện Dạ Vô Thường ẩn núp ở Tử Trúc Phong, ẩn núp tại hắn trong biệt viện, chỉ sợ sẽ còn đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng, đưa tới một chút phiền toái. Một lát sau, một đạo kiếm quang đáp xuống Tử Trúc Phong thượng, Vương Đằng lấy thân hóa kiếm, rơi vào Tử Trúc Phong thượng, mà đang ở Vương Đằng hàng lâm ở Tử Trúc Phong thượng đồng thời, xa xa năm đạo cầu vồng bắn nhanh, phân biệt rơi vào tới gần năm bản tọa trên ngọn núi, trong đó một ngọn núi, khoảng cách Tử Trúc Phong rất gần, năm đại trưởng lão chọn lựa là từ bên ngoài đến bên trong tìm kiếm phương thức, Tử Trúc Phong chính là chủ phong phạm vi vô cùng bên ngoài một tòa linh phong, chung quanh đỉnh núi, cũng đều như thế, thấy năm đại trưởng lão lại trực tiếp từ Tử Trúc Phong phụ cận đỉnh núi bắt đầu tìm kiếm, Vương Đằng trong lòng nhất thời có chút rét một cái, hắn không dám trì hoãn, đáp xuống Tử Trúc Phong sau, liền lập tức trở về chính mình tạm thời đặt chân trong biệt viện, trong phòng, Dạ Vô Thường đang ở chữa thương, Vương Đằng hàng lâm ở Tử Trúc Phong thời điểm, hắn liền lập tức sinh ra cảm ứng, tướng hồn huyết giao cho Vương Đằng. Cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước sau, hắn cùng với Vương Đằng giữa, chính là liền một tia cảm ứng. Dạ Vô Thường, hôm qua truy kích ngươi năm đại trưởng lão tìm tới, bây giờ đang ở phụ cận các ngọn núi lớn từng cái một tìm kiếm ngươi tung tích. Vương Đằng nhanh chóng trở về phòng chính giữa, đem tình huống nói rõ. Dạ Vô Thường nghe vậy cũng nhất thời biến sắc, ta đã đưa ngươi truyền thụ liễm tức phương pháp tìm hiểu thành công, có thể hay không lừa gạt được bọn họ. Dạ Vô Thường mở miệng nói. Liễm tức phương pháp chỉ có thể thu liễm cùng thay đổi ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức, không cách nào ẩn núp thân thể ngươi hình, ta có một cọc bí bảo, có thể thu nạp người sống, ngươi buông lỏng thân thể, không nên phản kháng, Vương Đằng mở miệng nói, Dạ Vô Thường hơi ngẩn ra, có chút giật mình nói, có thể thu nạp người sống bí bảo, Vương Đằng không có trả lời, tâm thần hắn dũng động, toàn lực câu động trong ốc thần ma lệnh. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí, từ thần ma lệnh bên trong mãnh liệt mà ra, Vương Đằng có chút chật vật khống chế cổ lực lượng này, bao phủ ở Dạ Vô Thường trên người, mà ngay tại lúc này, xoẹt, bên ngoài, kèm theo một cổ cường đại uy áp, một đạo cường đại kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm, đáp xuống Tử Trúc Phong thượng, cổ lực lượng này, đạo kiếm quang kia, hóa thành một lão già, chính là tới tìm kiếm Dạ Vô Thường tung tích năm đại thần thông bí cảnh trưởng lão một trong, ánh mắt của hắn. Rộng rãi nhìn về phía Vương Đằng chỗ sân, mâu quang hừng hực, sắc bén như kiếm, chương 476, trưởng lão hàng lâm. Tên lão giả này ánh mắt như kiếm, đáp xuống Tử Trúc Phong thượng sau, liền cảm giác một luồng kỳ dị sóng sức mạnh, ánh mắt rộng rãi hướng Vương Đằng hiện đang ở sân động bắn đi, sau đó, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang hướng Vương Đằng chỗ sân bắn nhanh mà. Trong gian phòng, Dạ Vô Thường chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thần bí đem chính mình bao phủ. Ngay sau đó cổ lực lượng này đột nhiên co rút khép, còn như sóng triều cuốn trở về một dạng cuốn thân thể của hắn, xông vào Vương Đằng giữa chân mày. Sau một khắc, hắn liền cảm giác một trận đấu chuyển tinh di, tiếp lấy chính là hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một cái trong không gian thần bí. Trong cái không gian này, bốn phía trên vách tường, có vô số phức tạp hình chạm khắc, mỗi một bức hình chạm khắc phía trên, đều có cổ lão kiểu chữ xếp hàng. Bốn phía còn có chín phiến đóng chặt cửa đá, phía trên giống vậy có phức tạp hình chạm khắc. Ở giữa vùng không gian này, có một cái nhất phương ao nước, bên cạnh cái ao thượng, 10 cái cột đá đứng sừng sững, rõ ràng là thần ma lệnh trung thế giới. Dạ Vô Thường giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng lại còn trong tay nắm giữ như vậy một cọc bí bảo, lại có thể giấu vào sinh linh. Mà đang ở Dạ Vô Thường bị Vương Đằng thu nhập thần ma lệnh trung thế giới trong nháy mắt, tên kia Vạn Kiếm Tông thần thông bí cảnh trưởng lão, chính là vọt tới Vương Đằng trong phòng. Vương Đằng làm ra một bộ đang tu luyện tư thái, thấy lão giả xông vào, rộng rãi, thức tỉnh, giống như là bị dọa cho giật mình. Người nào? Vương Đằng thân thể lập tức sau lưng đảo cướp, sau đó định nhãn nhìn một cái, giống như là nhận ra đối phương, Phương mới nghi ngờ đạo, nguyên lai là đại trưởng lão. Đại trưởng lão đột nhiên xông vào đệ tử biệt viện, không biết mùi vị chuyện gì. Lão giả ở xông vào lúc, liền nhìn thấy ngồi tĩnh tọa tu luyện Vương Đằng, nghe được Vương Đằng lời nói, hắn nhìn Vương Đằng liếc mắt, sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hơn nữa phát ra thần thức, điều tra bốn phía các ngõ ngách, ngay sau đó khẽ nhíu mày, ánh mắt lần nữa trở lại Vương Đằng trên người. Mới vừa rồi kia cổ lực lượng thần bí ba động, là ngươi phát ra. Lão giả nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt sắc bén vô cùng, lộ ra một cổ uy nghiêm. Không chỉ như thế, hắn trong thanh âm còn lộ ra một tia tinh thần đầu độc, nhưng mà loại tinh thần này cổ hoặc đối với còn lại thuế phàm cảnh đệ tử có lẽ có thể có hiệu quả, nhưng là ở Vương Đằng trước mặt, điểm này trình độ tinh thần quấy nhiễu còn thiếu rất nhiều khống chế ý hắn độc. Nhất là hắn bây giờ bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên sau, tinh thần lấy được tăng cường, một loại cường độ tinh thần quấy nhiễu đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn có hiệu quả. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử mới vừa đang tu luyện, củng cố hôm nay lĩnh ngộ truyền thừa, càng sâu cảm ngộ. Vương Đằng mở miệng đáp lại, lĩnh ngộ được truyền thừa. Lão giả chân mày cau lại, nhìn Vương Đằng liếc mắt. Vương Đằng hôm nay khảo hạch biểu hiện, hắn cũng không biết chuyện. Chính là ở Vương Đằng khảo hạch sau khi kết thúc, chúng đệ tử tản đi thời điểm, năm đại trưởng lão mới vừa hàn lâm Vạn Kiếm Phong thượng. Từ, Vương Đằng mở miệng nói, ta nhớ được ngươi mới vừa tiến vào tông môn không lâu, hôm nay mới bắt đầu tiến hành khảo hạch, chẳng lẽ trong một ngày, ngươi cũng đã lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa? Lão giả có chút kinh ngạc nói, ngươi lĩnh ngộ là vậy một môn truyền thừa? Lão giả có chút hoài nghi mở miệng hỏi. Vương Đằng lộ ra một bộ vẻ khó xử, ngay sau đó trầm ngâm nói, trước mắt lĩnh ngộ sâu nhất, hẳn là Bạch Đế Kim Quang chém đi, cửa này truyền thừa gần một chiêu này, nhưng là công kích sắc bén. Vừa nói, Vương Đằng tịnh chỉ khoa tay múa chân một chút, một vệt cường đại kiếm quang hiện lên. Kim quang tràn ra, đâm mắt người mục đích, quả nhiên là Bạch Đế Kim Quang chém. Ngươi lại thật lĩnh ngộ một môn trên chủ phong truyền thừa, hơn nữa ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ. Lão giả thấy vậy nhất thời giật mình không thôi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt ôn hòa không ít, gật gật đầu nói, từ, Bạch Đế Kim Quang chém, đúng là một môn rất không tồi truyền thừa, công phạt sắc bén, nhất là tu luyện tới thần thông bí cảnh sau, hóa thành thần thông thi triển ra, vì thế không phải chuyện đùa. Nhưng mà Vương Đằng trên tay kiếm chiêu lại vừa là biến đổi, một cổ hạo nhiên chi khí từ trên người hắn lao ra, hắn tịnh chỉ làm kiếm, cả người kiếm khí trùng tiêu, khí tức bàn bạc, giống như hóa thân thành một người tuyệt thế kiếm tiên. Hạo thiên chính khí kiếm quyết, ngươi lại còn lĩnh ngộ hạo thiên chính khí kiếm quyết, trong vòng một ngày, lĩnh ngộ hai môn chủ phong truyền thừa. Lão giả nhất thời trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. A, môn hạo thiên chính khí kiếm quyết so với Bạch Đế Kim Quang chém muốn lĩnh ngộ hơi chút sâu sắc một ít, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó trên người khí tức tái biến, ngón tay trong lúc huy động, một tầng cường đại kiếm cương hiện lên, Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương. Lão giả ánh mắt trừng lớn hơn, thanh âm cũng có chút run rẩy. Vương Đằng tiếp tục diễn hóa, đem trước đây ở Vạn Kiếm Phong lĩnh ngộ được truyền thừa, trừ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết ra, một môn toàn bộ thi triển ra. Đây cũng không phải là hướng lão giả khoe khoang, hắn làm như vậy mục đích là vì dời đi lão giả chú ý. Trước đây hắn thúc giục thần ma lệnh, đem Dạ Vô Thường thu nạp vào thời điểm, thần ma lệnh thật sự xông ra sóng sức mạnh, hiển nhiên đưa tới lão giả chú ý. Giờ phút này, hắn cố ý đem mới vừa lĩnh ngộ được truyền thừa hết thảy bày ra, dời đi lão giả sự chú ý, mà hiệu quả rất không tồi. Lão giả sự chú ý, bị hắn thành công dời đi. Cho dù đối phương cuối cùng hỏi tới kia lực lượng thần bí ba động, Vương Đằng đến lúc đó cũng có thể từ chối nói là mình mới vừa lại thêm thâm truyền thừa lĩnh ngộ, chưa từng nhận ra được đối phương nói kia lực lượng thần bí ba động, đủ loại kiếm quyết diễn hóa một lần, cuối cùng vương đằng trên người hiện lên một cổ cường đại bất diệt ý chí, bất diệt kiếm ý, đây là kiếm ý, ngươi lại đem trên chủ phong đạo kia bất diệt kiếm ý, cũng lĩnh ngộ thành công, lão giả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cả người cũng ngốc xuống như thế, cả kinh há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, trên chủ phong tổng cộng là thập đại truyền thừa, ngươi lại tìm hiểu cửu môn, lão giả hít sâu một cái, vô cùng rung động đạo, nói đúng ra, là 10 môn, một cái khác môn ta mặc dù lĩnh ngộ gia long, nhưng là yêu cầu tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, mới có thể thi triển, vương đằng mở miệng nói, lão giả há mồm một cái, nhìn về phía vương đằng ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nồng nhiệt mút, tiểu tử, ngươi tên là gì? Có từng bái sư? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta bây giờ là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đệ lục trọng, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta nhất định không giữ lại chút nào dốc túi truyền cho, trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất, tấn thăng thần thông bí cảnh, lão giả lại là trực tiếp gợi lên thu học trò chủ ý, vương đằng hơi sững sờ, đối phương mới hiện ra những thứ này, mục đích nhưng mà là dời đi đối phương sự chú ý a, bây giờ ngược lại thành công dời đi đối phương chú ý, nhưng là đối phương sự chú ý ngược lại có nhiều chút quá lớn, lại gợi lên hắn chủ ý, muốn thu hắn làm đồ, vương đằng dĩ nhiên không thể nào đáp ứng, lập tức uyển chuyển cự tuyệt, ta minh bạch, lấy ngươi thiên phú, tông chủ nhất định đã sớm xem trọng ngươi, ngươi đến lúc đó, nhất định là muốn trở thành tông chủ thân truyền. Lão giả có chút tiếc nuối đạo, cho là vương đằng cự tuyệt hắn, là muốn lạy lâm kinh thiên vi sư, lại nhìn vương đằng hai mắt, sau đó u u thở dài nói, ta còn có việc, liền cáo từ trước, tiếng nói rơi xuống, lão giả chính là lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chương 477, thuyết phục Dạ Vô Thường. Lão giả sau khi rời đi, vương đằng cũng không lập tức đem Dạ Vô Thường từ thần ma lệnh bên trong thả ra, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện đứng lên, tìm hiểu thần thông, mà tên kia hẳn đã biến mất ở trong màn đêm lão giả, nhưng là chẳng biết lúc nào lẻn về Tử Trúc Phong, vương đằng chỗ biệt viện, thấy vương đằng cũng không cái gì dị động, an tĩnh ngồi tĩnh tọa tu luyện. Lão giả mới vừa ánh mắt khẽ nhúc nhích, vô thanh vô tức rời đi, vương đằng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lão giả rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lên, lão giả này nhìn như mới vừa đã bị hắn hoàn toàn dời đi sự chú ý, không nghĩ tới lại còn là cẩn thận như vậy, lại giả vờ rời đi, tiếp theo quan sát hư thật, chỉ tiếc, hắn quá thấp đánh giá vương đằng cảm giác lực, bất quá, là lý do an toàn, vương đằng vẫn không có đem Dạ Vô Thường thả ra. Hắn có chút trầm ngâm, thần ma lệnh bên trong, trừ linh khí tương đối thiếu thốn ra, cũng là một cái không tệ chỗ ẩn thân, mà đối với Dạ Vô Thường trước mắt mà nói, hắn yêu cầu chỉ là một an toàn chữa thương chỗ, có hay không dư thừa linh khí ngược lại cũng không trọng yếu như vậy, vương đằng tâm niệm vừa động, một cổ cường đại lực lượng dâng lên, bao quanh vương đằng thân thể, sau một khắc, vương đằng liền cũng tiến vào thần ma lệnh bên trong, công tử, nhìn thấy vương đằng, Dạ Vô Thường có chút chậm chạp, sau đó hướng về phía vương đằng chắp tay hành lễ nói, vương đằng nhìn ra Dạ Vô Thường trong lòng đối với thần phục đi theo với chính mình như cũ có mâu thuẫn, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đây là ta nắm giữ một cái bí mật không gian, nơi này trừ linh khí tương đối thiếu thốn ra, nhưng là một cái tuyệt đối chỗ an toàn, khoảng thời gian này, ngươi liền đợi ở chỗ này, khôi phục thương thế, chỗ này của ta còn có một chút đan dược, có thể giúp ngươi đem trong cơ thể ám tật hết thảy đuổi, ngoài ra, ngươi lúc trước tu luyện công pháp ma đạo, liền không muốn tu luyện nữa, tu luyện kia môn công pháp, đối với thân thể ngươi hao tổn cực lớn, thậm chí sẽ uy hiếp được tính mạng ngươi, liên quan tới một điểm này, ngươi hẳn đã thấu hiểu rất rõ, vương đằng liếc về Dạ Vô Thường một cái nói, Dạ Vô Thường yên lặng không nói, vương đằng hai ngón tay tịnh khởi, điểm ở Dạ Vô Thường mi tâm, nhất thiên công pháp thượng thừa, chính là truyền vào Dạ Vô Thường trong óc, Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển, môn công pháp này, tiên ma đồng tu, có thể mang trên người của ngươi ma khí chuyển hóa thành chính phái khí tức, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể tu luyện ra tiên khu cùng ma thân, so với ngươi nguyên tu luyện kia môn ma công, cao minh gấp trăm lần, ta bất kể ngươi là có hay không thật lòng thần phục cùng đi theo ta, nhưng ngươi đã đi theo ta, ta đây liền sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ cho ngươi tốt nhất công pháp, lấy sức mạnh lớn nhất tài bồi ngươi, đem tới, ta sẽ dẫn ngươi chinh chiến chư thiên, thần hoang đại lục. Chỉ là chúng ta khởi điểm, hy vọng ngươi, không để cho ta thất vọng. Vương đằng nhìn Dạ Vô Thường gằn từng chữ, hắn cũng không lo lắng Dạ Vô Thường cường đại sau, sẽ gây bất lợi cho hắn. Bởi vì hắn có nắm giữ Dạ Vô Thường hồn huyết, cho dù Dạ Vô Thường trở nên mạnh hơn nữa, đều khó chạy ra khỏi hắn chưởng khống. Đem Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển truyền vào Dạ Vô Thường trong ốc sau, Vương Đằng liếc một vòng thần ma lệnh bên trong cửu tòa cửa đá, có chút trầm ngâm một phen, muốn mở ra đạo thứ nhất cửa đá, ít nhất yêu cầu thần thông bí cảnh tu vi mới được. Vương Đằng lẩm bẩm, liếc mắt nhìn Dạ Vô Thường, sau đó ý nghĩ chuyển động, liền trực tiếp rời đi thần ma lệnh, trở về phòng chính giữa. Thần ma lệnh bên trong cửu tòa cửa đá, chỉ có thần ma khiến cho chủ mới có thể mở ra, cho nên Vương Đằng cũng không thể để cho Dạ Vô Thường thay mặt mở ra. Vương Đằng sau khi rời đi, thần ma lệnh bên trong, Dạ Vô Thường trong đầu vén lên tin tức cuồng triều vẫn còn tiếp tục. Vậy quá huyền tiên ma bảo điển, thực sự quá cao thâm huyền diệu, đuổi ở tại thần giới cũng là đứng đầu công pháp. Làm Vương Đằng đem Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển truyền vào Dạ Vô Thường trong đầu, kia vô số tin tức cuồng triều dũng động, thậm chí còn có đại đạo thiên âm ở tại trong ốc vang vọng, đủ loại huyền diệu kinh nghĩa, đạo lý, để cho Dạ Vô Thường rung động không dứt, giống như thể hồ quán đính. Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển, chuyện này, đây là cái gì phẩm cấp công pháp, làm sao biết như thế cao sâu huyền ảo, cùng nó so sánh, ta trước đây tu luyện cửa kia công pháp ma đạo, nhất định chính là một đống cứt chó. Dạ Vô Thường kích động trong lòng đất không cách nào bình tĩnh, dòng máu khắp người đều sôi trào, kích động thân thể run rẩy. Hắn có vô cùng cường đại tư chất tu luyện, nhưng hắn vẫn không có một môn thích hợp bản thân công pháp. Dĩ vãng tu luyện cửa kia ma đạo bí điển, kỳ chân cũng chỉ là siêu phẩm hạ đẳng công pháp A, hơn nữa còn tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng dù vậy, hắn dựa vào cửa này tàn khuyết không đầy đủ công pháp, vẫn ở chỗ cũ năm trước 23 tuổi, tu luyện tới thần thông bí cảnh, trở thành một người tu sĩ. Nhưng, kia môn công pháp đối với thân thể của hắn tổn hại quả thực quá lớn, tiếp tục tu luyện đi xuống, trong cơ thể tích lũy ám tật toàn diện bùng nổ lời nói, sẽ nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng hắn. Mà giờ khắc này, Vương Đằng truyền thụ cho hắn cửa này Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển, phẩm cấp vượt quá hắn tưởng tượng, hắn căn không biết, Vương Đằng truyền cho hắn môn công pháp này, chính là thần giới đứng đầu công pháp, chỉ biết là, môn công pháp này, vô cùng cường đại, nếu là mình có thể tu luyện môn công pháp này, thực lực của chính mình, đem sẽ được tăng lên nhiều, tốc độ tu luyện, đem sẽ nhanh hơn. Đã lâu, trong đầu tin tức dòng lũ rốt cuộc bình tĩnh lại, đường lớn kia thiên âm, cũng dần dần biến mất. Dạ Vô Thường chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn phía trước, trong đầu vang lên Vương Đằng mới vừa muốn nói lời nói kia, không khỏi ánh mắt lóe lên, thần hoang đại lục, nhưng mà khởi điểm, hắn há mồm lẩm bẩm, trước đây, hắn cũng không chú ý nghe Vương Đằng lời nói, lúc này mới vừa nhớ lại suy nghĩ. Phương mới cảm nhận được Vương Đằng giả vọng, cái này làm cho hắn dòng máu khắp người, không khỏi tăng nhanh lên. Thần hoang đại lục, nhưng mà khởi điểm, đem tới, chinh chiến chư thiên, Dạ Vô Thường hít sâu một cái, mâu quang càng phát ra hừng hực. Giờ phút này, trong lòng của hắn lại sinh ra một cái để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Ở trong nháy mắt này, hắn lại cảm giác mình thần phục Vương Đằng, đi theo Vương Đằng, cũng không phải là một chuyện xấu, thậm chí cảm thấy mình có thể đi theo Vương Đằng, có lẽ sẽ là mình cả đời lớn nhất chuyển biến, một cái tối đại kỳ ngộ. Nếu không phải đi theo Vương Đằng, hắn thì như thế nào có thể đạt được Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển như vậy công pháp đính cấp? Nếu không phải đi theo Vương Đằng, hắn thì như thế nào có thể khôi phục thương thế trong cơ thể, tu bổ trong cơ thể ám tật? Ngoài ra, nếu không phải đi theo Vương Đằng, hắn thì như thế nào có thể tránh được Vạn Kiếm Tông năm đại trưởng lão tìm kiếm cùng đuổi giết? Hắn hít sâu một cái, xua tan ý niệm trong lòng, khoanh chân ngồi xuống đến, xuất ra Vương Đằng để lại cho hắn đan dược, liền bắt đầu tiếp tục chữa thương. Giờ phút này, hắn cấp thiết muốn khôi phục thương thế, sau đó mau sớm bắt tay tu luyện Vậy Quá Huyền Tiên Ma Bảo Điển. Vậy Quá Huyền Tiên Ma Bảo Điển, tiên ma đồng tu, huyền chi hữu huyền, sau khi luyện thành, trên người hắn khí tức có thể tùy ý chuyển đổi, sau này xuất hành, rốt cuộc không cần giấu đầu lòi đuôi, lo lắng bị người cảm ứng được trên người ma khí gặp phải đuổi giết. Chương 478, sóng gió nổi lên. Thời gian thật nhanh, phản phất trong nháy mắt đã trời sáng. Vương Đằng không gấp đi Vạn Kiếm Phong chủ điện bái kiến Lâm Kinh Thiên, mà là ở tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu luyện. Cho đến giữa trưa thời điểm, Vương Đằng mới chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh. Rốt cuộc thuế phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách tứ cực bí cảnh lại gần hơn một bước. Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tu vi đã lần nữa tinh tiến. Đã giữa trưa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ treo cao đại nhật, Vương Đằng đứng lên, liền dự định đi Vạn Kiếm Phong, viếng thăm Lâm Kinh Thiên. Mà giờ khắc này, Vương Đằng còn không biết là, toàn bộ Vạn Kiếm Phong, mà nay đã hoàn toàn vỡ tổ, Không chỉ là Vương Đằng hôm qua thành tích khảo hạch bị truyền bá ra, đưa tới oanh động, còn có Vạn Kiếm Tông nguyên toàn bộ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, trừ Bạch Kiếm Vũ ra, toàn bộ bị xuống làm mầm mống cấp đệ tử thiên tài, hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ giảm phân nửa thông báo phát ra, càng là đưa tới động đất. Những mầm mống này cấp đệ tử thiên tài, ở nghe được tin tức này trong nháy mắt, nhất thời tất cả đều mặt đầy che đậy, trong đó một số người, thậm chí còn đang bế quan tu luyện, đều bị cưỡng ép cắt đứt. Sau khi nhận được tin tức, nhất thời tức giận không thôi, nhất là biết được Vương Đằng chính là tạo thành bọn họ thân phận địa vị hạ xuống, đãi ngộ giảm phân nửa kẻ cầm đầu lúc, tất cả mọi người mũi dùi, nhất thời toàn bộ đều chỉ hướng Vương Đằng. Không chỉ như thế, trong đó còn có Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo, cùng với Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử gió thổi lửa cháy, thêm dầu thêm mỡ, càng làm cho sự tình lên men, làm cho này mầm mống cấp đệ tử thiên tài rối rít tức giận. Nguyên biết được Vương Đằng chính là cái đó giết Thái Phong thế tục vũ giả, mọi người đối với Vương Đằng chính là không có bao nhiêu có lòng tốt, cộng thêm chuyện này, mọi người đối với Vương Đằng liền không đơn thuần chỉ là không có có lòng tốt, mà là mang theo mãnh liệt phẫn hận. Chư vị sư huynh có chỗ không biết, tiểu tử này nhưng là thật tùy tiện cực kỳ, chúng ta sở dĩ sẽ bị tông chủ cách chức làm mầm mống cấp thiên tài, hưởng thụ đãi ngộ giảm phân nửa, liền là bởi vì người này, không sai. Người này lại nói chúng ta những người này tất cả đều là phế vật, không có tư cách được gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, hưởng thụ cao nhất đệ tử đãi ngộ, còn nói chúng ta không có tư cách cùng hắn như nhau, thậm chí dựa vào tông chủ đối với hắn coi trọng, uy hiếp tông chủ tước đoạt chúng ta cấp độ yêu nghiệt thiên tài thân phận. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trên thực tế, Khoáng Vân Tu hôm nay biết được tin tức thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng là mặt đầy mộng ép, hắn quả thực không nghĩ tới, hôm qua mình bị Vương Đằng khí sau khi đi, lại còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, chính mình đột nhiên, dĩ nhiên cũng làm bị tước đoạt cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài thân phận, bị xuống làm mầm mống cấp thiên tài, hơn nữa nguyên hưởng thụ đãi ngộ trực tiếp giảm phân nửa. Cái gì? Hắn thật như vậy nói, những mầm mống kia cấp thiên tài giờ phút này hội tụ vào một chỗ, nghe được Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người lời nói, nhất thời rối rít giận không kềm được. Thiên chân vạn sát, người này ỷ vào chính mình thiên phú cao, bị tông chủ coi trọng, trong mắt không người, trong lời nói cũng là tùy tiện, nói chúng ta những thứ này cái gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tất cả đều là phế vật, là thượng con kiến hôi, không xứng cùng hắn như nhau. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người trầm giọng nói, không sai, chư vị sư huynh, chuyện này chúng ta đều có thể làm chứng, nếu không phải người này, chư vị sư huynh như thế nào lại bỗng dưng bị hàng địa vị. Tiểu tử kia thật là đáng ghét cực kỳ, chèn ép chư vị sư huynh, nâng cao chính mình, mới vừa gia nhập tông môn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm leo đến chư vị sư huynh trên đầu, cùng Bạch sư huynh ngồi ngang hàng, Chu Lượng mấy người cũng rối rít gió thổi lửa cháy. Được, rất tốt, Vương Dực thật sao, ta nhớ ở hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này kết quả có chuyện gì, lại dám dạng này tính toán chúng ta, còn nói chúng ta là phế vật. Một tên mầm mống cấp thiên tài bóp chặt lấy ghế ngồi tay vịn, trong ánh mắt hàng mang dũng động, người này đáng ghét cực kỳ, đoạn không thể bỏ qua. Lý Sơn, ngươi bây giờ dẫn người, đi cho ta đem tiểu tử kia chụp tới, để cho hắn quỳ tại ngọn núi này, chờ chúng ta trở lại. Chư vị, chúng ta đi trước Vạn Kiếm Phong, bái kiến tông chủ đi. Một người trong đó mở miệng nói, phái một cái thực lực cường đại tùy tùng, đi bắt Vương Đằng, muốn cho Vương Đằng quỳ tại ngọn núi này chờ bọn hắn trở về. Mà bọn họ bây giờ là muốn đi Vạn Kiếm Tông bái kiến Lâm Kinh Thiên. Ừ, cái đó gọi là Lý Sơn đệ tử liền vội mở miệng kêu, tu vi của người này không tầm thường, có mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi. Hừ, sớm biết người này lại có cao như vậy thiên phú, lại có thể thông qua Đoạn Hồn Uyên cùng Vạn Kiếm Phong khảo hạch, ta lúc đầu đến lượt theo triệu đám người cùng nhau đi trước, đem người này tiêu diệt cũng không có chuyện. Bây giờ người này được đặt tên là Tiền Quý, trước đây Vương Đằng vừa mới bị mang tới Tử Trúc Phong thời điểm, triệu đám người từng tới xin phép Tiền Quý, có hay không muốn tiêu diệt Vương Đằng. Tiền Quý lúc ấy cũng không đem Vương Đằng coi vào đâu, cho là có triệu đám người xuất thủ, đủ để tiêu diệt Vương Đằng, không nghĩ tới lại ra biến cố, triệu đám người lại bị một cái lẻn vào tông môn thần thông bí cảnh tu sĩ chém chết. Hắn cũng không biết, triệu đám người cũng không phải là chết ở Dạ Vô Thường trong tay, mà là bị Vương Đằng giết chết. Bây giờ nói những thứ này đã muộn, đi thôi, chúng ta nên đi bái kiến tông chủ. Trước đây mở miệng người kia lắc đầu nói, sau đó nhìn về phía Lý Sơn đạo, ta hy vọng chúng ta bái kiến xong tông chủ, lúc trở về, người này đã quỳ ở chỗ này, chờ chúng ta xử lý. Chu sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định sẽ không kêu chư vị sư huynh thất vọng. Lý Sơn mở miệng kêu, mang nhiều vài người đi, người này thiên phú không tệ, mặc dù tu vi thấp một ít, nhưng là nếu có thể giết Thái Phong sư đệ, bất kể hắn là dùng âm mưu quỷ kế gì, cũng hẳn hơi chút coi trọng một ít. Chu Hải mở miệng nói, Lý Sơn gật đầu một cái, đi thôi. Sau đó, mọi người rối rít bay lên trời, hướng Vạn Kiếm Phong bay đi. Bọn họ sớm thu vào Lâm Kinh Thiên mệnh lệnh, để cho bọn họ mang theo mỗi người lệnh bài thân phận, đi Vạn Kiếm Điện bái kiến hắn, đổi mới lệnh bài thân phận. Triệu Hà, Điền Càng, Ngô Cung, còn có Đường Tùng sư đệ, chúng ta cũng nên lên đường, đi đem tiểu tử kia bắt giữ. Một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh con kiến hôi, có chút tu vi liền dám trong mắt không người, tứ vô kỵ đạn, không biết sống chết. Lý Sơn điểm vài người, sau đó cười lạnh một tiếng, mang theo mọi người hướng Tử Trúc Phong phương hướng bay đi. Bọn họ muốn ở Chu Hải đám người trở về trước khi tới, đem Vương Đằng bắt giữ, để cho quỳ ở chỗ này, chờ Chu Hải đám người trở về, đợi nghe xử lý. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn một chút. Chu Lượng đám người thấy vậy, nhất thời mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, vội vàng đuổi theo đi. Tử Trúc Phong thượng, Vương Đằng mới vừa đi ra sân, đang muốn bay đi Vạn Kiếm Phong, liền chú ý đến xa xa có mấy bóng người lướt gấp mà. Hơn nữa, Vương Đằng rõ ràng cảm giác, khi mấy đạo khí tức, đưa hắn phong tỏa, như vậy không kịp chờ đợi tìm tới cửa tới sao. Vương Đằng chân mày cau lại, nhận ra được đối phương lai giả bất thiện, chương 479, tự rước lấy. Đứng lại, xa xa, Lý Sơn đám người nhìn thấy Vương Đằng, bởi vì đến mà âm thanh tới trước, rối rít quát ngắn lên tiếng. Ngay sau đó, năm người liền hàng lâm ở Vương Đằng trước mặt, ngăn trở Vương Đằng đường đi. Ngươi chính là Vương Dược, Lý Sơn đám người ngăn ở Vương Đằng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, trên dưới quan sát Vương Đằng một phen, rối rít mở miệng nói, là ta, không biết chư vị đột nhiên viếng thăm, có gì chỉ giáo. Vương Đằng bên trái tay nhất kinh phong kiếm, vẻ mặt bình thản nói, chúng ta tại sao tới, ngươi còn không biết sao? Hừ, một cái nho nhỏ thế tục con kiến hôi, may mắn vào ta Vạn Kiếm Tông, đây là ngươi thiên đại hạnh vận, vạn năm tu luyện hồng phúc, bất quá, ngươi lại không biết sống chết, lại dám can đảm coi rẻ chư vị sư huynh. Chu Hải sư huynh làm cho bọn ta tới, mang ngươi đi Vân Hải Phong xin tội. Ngươi nếu thức thời, bây giờ liền chính mình ngoan ngoãn theo chúng ta đi Vân Hải Phong, ở Vân Hải Phong thượng ngoan ngoãn quỳ được, chờ đợi Chu Hải sư huynh bọn họ xử lý. Nếu không lời nói, nếu để cho chúng ta xuất thủ, không thể thiếu muốn cho ngươi ăn nhiều một ít khổ sở. Lý Sơn bên người một cái tên là Triệu Hà đệ tử hừ lạnh nói, tu vi của người này giống vậy không thấp, có mệnh tuyền bí cảnh trung kỳ tu vi, không sai, tiểu tử. Ngươi nếu là thức thời, liền chính mình chủ động theo chúng ta đi một chuyến, đi Vân Hải Phong đàng hoàng quỳ được, chờ đợi Chu Hải sư huynh đám người xử lý, có lẽ đến lúc đó chư vị sư huynh tâm tình thoải mái, sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không hừ hừ, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn. Ngô Cung khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, tiếp lời, tiểu tử này xong, ta cũng biết, tiểu tử này đắc tội chư vị sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chu Hải sư huynh để cho Lý Sơn đám người tới bắt tiểu tử này trở về, lấy Lý Sơn đám người thực lực, tiểu tử này nếu là dám phản kháng, kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm, hừ hừ, chờ đến đi Vân Hải Phong, hắn kết quả sẽ thảm hại hơn. Hắn lần này, nhưng là hoàn toàn chọc giận chư vị sư huynh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, tiểu tử này ngày hôm qua còn dám uy hiếp chúng ta, hừ, hiện tại theo ý ta hắn chết như thế nào. Lý Sơn đám người phía sau, Chu Lượng mấy người cũng theo tới, rơi vào không ngọn núi xa xa nhìn lên vai diễn, mấy người nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hài hước, còn đứng làm gì, còn không theo chúng ta đi, chư vị sư huynh mà nay đã đi Vạn Kiếm Phong bái kiến tông chủ, muốn thỉnh cầu tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi được ở chư vị sư huynh trở lại Vân Hải Phong trước, theo chúng ta đi Vân Hải Phong quỳ được, đây chính là Chu Hải sư huynh tự mình giao phó. Nếu không chờ đến chư vị sư huynh trở lại Vân Hải Phong, nếu là không có gặp lại ngươi quỳ xuống Vân Hải Phong, nhưng là sẽ mất hứng. Lý Sơn lạnh lùng nói, để cho ta đi Vân Hải Phong quỳ được, xin tội. Vương Đằng khóe miệng có chút móc một cái, nhất trợn mắt, liếc một cái trước mắt năm người, ta bây giờ không rảnh dựng để ý đến các ngươi bây giờ đi về nói cho các ngươi biết trong miệng những cái được gọi là sư huynh, để cho bọn họ cũng tới ta Tử Trúc Phong quỳ được. Nếu không nếu là ta tự mình hàng lâm kia cái gọi là Vân Hải Phong, hậu quả bọn họ không chịu nổi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ lẫm liệt hàng phong hô khiếu, đối phương lại để cho hắn đi Vân Hải Phong quỳ chờ bọn hắn trở lại, đợi nghe xử trí. Đây chính là trần trụi nhục nhã a, hoàn toàn không có đưa hắn coi ra gì, thật sự đem hắn trở thành trên đất một con dung dế, có thể tùy ý đắn đo. Vương Đằng biết, từ Lâm Kinh Thiên tuyên bố, đưa bọn họ thân phận địa vị hạ xuống một cấp độ bắt đầu, hắn cùng giữa bọn họ, liền nhất định không cách nào ở chung hòa thuận. Bất quá Vương Đằng đối với lần này cũng không thèm để ý, bởi vì từ đầu chí cuối, hắn cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, đối phương lại phát ra lời nói như thế, phái tới mấy cái dưới quyền tùy tùng tới bắt hắn, muốn cho hắn ở quỳ xuống Vân Hải Phong xin tội, nghe xong xử lý, Vương Đằng cũng không phải là mặc cho người đắn đo trái hồng mềm, nếu đều đã lập người kế tiếp tùy tiện bá đạo người thiết, hắn không ngại biểu hiện càng tùy tiện một ít, hoàn toàn lập được chính mình uy danh, giết gà dọa khỉ, liền lấy những thứ kia nguyên bị Vạn Kiếm Tông tôn sùng là cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài người Chu Hải đám người khai đao. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi mới vừa nói, để cho chúng ta trở về, nói cho Chu Hải sư huynh đám người, để cho bọn họ toàn bộ tới ngươi Tử Trúc Phong thượng quỳ tốt. Lý Sơn đám người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều cười ha ha lên. Tiểu tử này là bị sợ ngốc sao? Lại nói ra như vậy mê sảng tới, thật là chết cười ta, hắn lại nói muốn cho chư vị sư huynh tới nơi này quỳ tốt. Ha ha ha ha. Triệu Hà đám người cười tiền phủ hậu ngưỡng, không ngọn núi xa xa thượng, Chu Lượng mấy người cũng há hốc mồm cứng lưỡi, sau đó khóe miệng co quắp động, cuối cùng giống vậy không nhịn được rối rít cười ra tiếng. Chu Lượng sư huynh, tiểu tử này phốc ha ha, thật là chết cười ta, hắn đây là suy nghĩ bị sợ ngốc ấy ư, lại nói muốn cho Chu Hải sư huynh đám người toàn bộ tới đây Tử Trúc Phong quỳ được, ha ha ha ha. Chu Lượng bên cạnh, một người học trò không nhịn được phát ra như chuông bạc tiếng cười, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng vọng người, một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi, lại tuyên bố muốn cho Chu Hải sư huynh đám người tới hắn Tử Trúc Phong quỳ được, hắn lần này nếu không chết, ta đầu đảo lại nói. Chu Lượng trên mặt hiện lên một tia cười khẩy nói, cười đã chưa? Vương Đằng bình tĩnh nhìn Lý Sơn đám người, Lý Sơn đám người nghe được Vương Đằng lời nói, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi kết quả có biết hay không ngươi đang nói gì? Ta bây giờ cũng lười đang cùng ngươi nói nhảm, tới nơi này đã trì hoãn không trong thời gian ngắn, nếu tiếp tục trì hoãn, Chu Hải sư huynh bọn họ có lẽ liền muốn trước chúng ta một bước trở về, chư vị sư đệ, còn không mau mau bắt lại cái này không biết sống chết tiểu tử. Nói xong, Lý Sơn hét lớn một tiếng, đưa tay vung lên, bên người Triệu Hà một người một ngựa xông lên. Để cho ta trước tới giáo huấn một chút tiểu tử này, Liệt Dương phân kim trảm, Triệu Hà đại quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng Vương Đằng chém chết tới, một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm quang sáng lên, chém về phía Vương Đằng. Lý Sơn đám người thấy Triệu Hà xuất thủ, liền cũng không gấp xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Triệu Hà mệnh tuyền bí cảnh trung kỳ tu vi, muốn trấn áp Vương Đằng một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh vũ giả, có thể nói là dễ như trở bàn tay, căn không cần bọn họ xuất thủ. Triệu Hà lại vừa lên tới liền đem Liệt Dương phân kim trảm cửa này kiếm kỹ thi triển ra, khó tránh khỏi có chút quá đề cao tiểu tử này chứ, ta cũng cho là như thế, đối phó tiểu tử này, nơi nào phải dùng tới vận dụng bực này thượng thừa kiếm kỹ, tiện tay một kiếm, là được đem trấn áp, Triệu Hà sư huynh hay lại là quá cẩn thận. Lý Sơn bên cạnh hai người khác mở miệng nói, Liệt Dương phân kim trảm, Triệu Hà là không cho tiểu tử kia một chút cơ hội a, tiểu tử kia xong đời, thuế phàm cảnh tu vi, không thể có thể đỡ nổi Triệu Hà một kiếm này, không ngọn núi xa xa thượng. Chu Lượng khóe miệng vảnh lên một vệt độ cong, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ có cường giả, mới có tư cách tùy tiện, người yếu thật ngông cuồng, sẽ gặp như ngươi như vậy, tự rước lấy, quỳ xuống cho ta đi. Triệu Hà khẽ quát một tiếng, sáng chói mà nóng bỏng ánh kiếm màu vàng óng, hướng về phía Vương Đằng đón đầu bổ tới, chương 480, thổ kê ngõa tẩu. Đối mặt Triệu Hà thế công, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, trong ánh mắt không thấy bất kỳ vẻ bối rối, tự rước lấy sao. Theo Triệu Hà tiếng nói rơi xuống, kia sáng chói mà hừng hực ánh kiếm màu vàng óng bổ tới, Vương Đằng khóe miệng mới vừa đột nhiên vén lên một vệt độ cong, một cổ cường đại khí thế, từ Vương Đằng trên người đột nhiên toát ra. Vô địch khí thế, cộng thêm nhị trọng kiếm thế, ngoài ra, còn có một cổ cường đại kiếm đạo ý chí nở rộ, rõ ràng là bất diệt kiếm ý, tam giả hợp nhất, Vương Đằng quanh thân vô số kiếm khí vần quanh, bay vùng vụt, trào, cùng lúc đó. Vương Đằng tay phải ngón cái khẽ đẩy kinh phong kiếm chui kiếm, lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, một cổ vô cùng mãnh liệt kiếm khí, trong nháy mắt từ trong vỏ kiếm đổ xuống mà ra, còn giống như là thủy triều điên cuồng mãnh liệt, một luồng hàn quang, hư nhưng nở rộ, bắn ra, trong nháy mắt, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý điên cuồng dung nhập vào bên trong tia kiếm khí này, hóa thành bất diệt kiếm khí, hừng hực phong mang cắt hư không, xoẹt, bất diệt kiếm khí cùng Triệu Hà Liệt Dương Phân Kim Trảm trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt đem Triệu Hà đạo kia sáng chói mà nóng bỏng kiếm quang đánh tan. Cái gì? Triệu Hà nhất thời con ngươi co rụt lại, con ngươi chính giữa một đạo hừng hực kiếm khí nhanh chóng phóng đại, trái tim của hắn nhưng vừa kéo, cả người lông tơ cũng lật ngược lại, cảm giác vô cùng mãnh liệt, cảm giác nguy cơ, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lắc một cái thân hình, đồng thời dựng thẳng kiếm ở trước người, chen, trong nháy mắt kế tiếp, kia hừng hực bất diệt kiếm khí, vô cùng tinh chuẩn chém ở Triệu Hà dọc tại sâu cạn trên trường kiếm, tung tóe ra một chuỗi sáng lạn đốm lửa. Triệu Hà lúc này rên lên một tiếng, thân thể lập tức bị đánh liên tục quay ngược lại ước chừng mười mấy bước, phương mới đứng vững thân hình, phốc, hắn sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cảm thấy huyết khí trong cơ thể sôi sùng sục, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun mạnh ra. Làm sao có thể, ngươi lại còn ngưng tụ ra vô địch khí thế cùng nhị trọng kiếm thế? Triệu Hà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Đằng, trong con mắt tràn đầy vẻ khó tin, cách đó không xa, Lý Sơn đám người, còn có Chu Lượng đám người, cũng tất cả đều giật mình không thôi. Bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến, nguyên dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Triệu Hà thực lực, hơn nữa còn là vừa lên tới liền thi triển Liệt Dương Phân Kim Trảm bực này thượng thừa vũ kỹ, Vương Đằng căn không thể nào ngăn cản được Triệu Hà một kiếm này, nhưng kết quả của nó, nhưng là hoàn toàn ngược lại, Triệu Hà chẳng những không thể như bọn họ dự liệu như vậy một kiếm trấn áp Vương Đằng, ngược lại bị Vương Đằng trên người đột nhiên toát ra khí thế, cho đẩy lui, Vương Đằng, thậm chí ngay cả tay đều chưa từng ra, kiếm trong tay đều chưa từng rút ra, chỉ nhưng mà dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra nửa tấc mà thôi, kia rút xuống kiếm khí, dung hợp Vương Đằng bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế, chính là tùy tiện đánh tan Triệu Hà Liệt Dương Phân Kim Trảm, hơn nữa đem Triệu Hà đánh lui, ngươi vừa mới nói không tệ, chỉ có cường giả, mới có tư cách tùy tiện, mà người yếu thật ngông cuồng, chỉ có thể tự rước lấy, ta bây giờ, xác thực còn không gọi được là cường giả, nhưng ít ra ngươi, còn chưa có tư cách, để cho ta tự rước lấy, Vương Đằng sâu xa nói, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên chợt lóe, giống như ảo ảnh na di một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Hà trước mặt, trong tay Kinh Phong kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo hừng hực bạch quang đột nhiên nở rộ ra. Triệu Hà nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó một đạo lạnh giá kiếm quang, giống như tia chớp màu bạc ở trước mắt mình trong nháy mắt nở rộ, phốc một tiếng, một cánh tay, kèm theo một chuỗi tiên huyết, trong nháy mắt bay lên thật cao, a! Triệu Hà nhất thời kêu thảm một tiếng, cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt, trong tay còn nắm chặt một cái tam xích thanh phong, hướng xuống đất rơi xuống, ngươi lại đoạn trong tay ta cánh tay, Triệu Hà tay phải che cục tay, ánh mắt trợn mắt nhìn Vương Đằng, há mồm đang muốn trống giận lên tiếng, một cái lạnh giá trường kiếm, nhưng là trong nháy mắt để tại hắn há miệng trong, khiến cho hắn há mồm ra, không cách nào khép lại, trong cổ họng lời nói miễn cưỡng nuốt xuống, một chuỗi mồ hôi lạnh, từ hắn cái trán thấp, ngươi, muốn nói cái gì, ba thước Kinh Phong kiếm, mũi kiếm đâm vào Triệu Hà trong miệng, Triệu Hà nơi nào còn dám nhiều lời nửa chữ, nửa câu lời độc ác cũng không nói ra được, nhưng mà kinh hoàng nhìn chằm chằm Vương Đằng, liền cánh tay phải bị chém đứt đau đớn đều chỉ có thể cố nhịn xuống, không dám hét thảm lên tiếng, Triệu Hà sư đệ, một màn này, để cho Lý Sơn đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi, mới vừa Vương Đằng triển hiện ra tốc độ, quả thực quá nhanh, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Hà trước mặt, ở tại bọn hắn cũng còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, cũng đã một kiếm chém xuống Triệu Hà cầm kiếm cánh tay, hơn nữa ở Triệu Hà phát ra rống giận thời điểm, đem tam xích thanh phong, vô cùng tinh chuẩn đâm vào trong miệng, tinh chuẩn, mau lẹ, tàn nhẫn, cho tới giờ khắc này, Lý Sơn đám người phương mới phản ứng được, nhất thời rối rít tức giận không dứt, ngươi lại dám thương Triệu Hà, bắt hắn lại, Lý Sơn đám người mặc dù giật mình với Vương Đằng mới vừa bày ra thực lực, nhưng là giờ phút này lại cũng không nghĩ nhiều, bốn người cùng hướng Vương Đằng xông lên. Một đám thổ kê ngõa cẩu, cũng dám tới trước mặt của ta cáo mượn oai hùng, hôm nay liền cho các ngươi một bài học, sau này nếu có người muốn tìm ta phiền toái, cũng phải liền cân nhắc một chút, Vương Đằng hít đôi mắt một cái, bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế. Cùng với kiếm thế, bộc phát mãnh liệt, không chỉ như thế, còn có từng tiếng kiếm ngâm, từ trong cơ thể hắn truyền ra, bất diệt kiếm thể cũng vào thời khắc này hiện ra uy lực, trong cơ thể vô số kiếm hình phù văn lóe lên, bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, hưu nhưng nở rộ, trong nháy mắt, vô số bóng kiếm vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, tùy ý bay lượn, bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với kiếm thế gia trì, mỗi một đạo bóng kiếm cũng trở nên vô cùng cường đại, uy thế vô cùng kinh khủng, nhất là, dung hợp bất diệt kiếm ý sau, những thứ này bóng kiếm, giống như là có linh tính một dạng uy thế tăng nhiều đồng thời, còn trở nên linh động vô cùng, Vương Đằng tay phải hư nhất, hướng về phía sông lại Lý Sơn đám người, năm ngón tay tại trong hư không vồ giữa không trung, chém, vô số bóng kiếm lập tức còn giống như là thủy triều, điên cuồng dũng động, ở Vương Đằng bất diệt kiếm ý gia trì xuống, đối với Lý Sơn đám người tiến hành giảo sát, vô số bóng kiếm bay vùng vụt, bắn nhanh, phản phất hóa thành một cái chém chết lĩnh vực này, lấy Vương Đằng làm trung tâm, thành 360 độ khuếch tán, ở nơi này lĩnh vực đương trung, tất cả mọi người đều đem gặp phải những thứ này bóng kiếm giảo sát. Thật là mạnh kiếm khí, những kiếm khí này, tại sao có thể có lớn như vậy uy lực, hơn nữa còn như vậy sắc bén, hắn bất quá chính là thuế phàm cảnh tu vi, thế nào sẽ mạnh như vậy, hắn dung hợp bất diệt kiếm ý, còn có vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế, hơn nữa bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu làm vật trung gian, hóa thành như vậy một cái chém chết lĩnh vực, chúng ta căn không cách nào đến gần hắn. Lý Sơn đám người rối rít sắc mặt đại biến, bọn họ bị kia vô số bóng kiếm công kích. Hơn nữa những thứ này bóng kiếm công kích lực độ cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ căn không có cách nào đến gần Vương Đằng, chớ nói chi là trấn áp Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.